Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hắn khoảng cách bên này gần rất nhiều. Giang Dật hẳn là không chết. Ngụy Thiên Vương thần thức liếc nhìn mấy lần, nghĩ nghĩ khẳng định mở miệng nói, giống như Giang Dật chết hoặc là bị bắt, đao gia người đã sớm rút lui, cũng sẽ không lưu lại trinh sát không công chịu chết. Mà lại, lão nhị ngươi cảm ứng xuống linh khí bốn phía, kể bên này linh khí rất nồng nặc, điều này nói rõ truyền tống trận vừa mới khởi động qua, đao gia người là tại chúng ta tới trước đó đào tẩu. Đúng. Vân Thiên Vương đôi mắt sáng lên, giống như đao gia người đắc thủ, vậy khẳng định sớm rút lui, sẽ không chờ đến bọn hắn tới sau mới vội vàng rời đi. Chỉ là Giang Dật không chết, hắn giờ phút này lại tại phương nào? Hưu. Hai người tại Long Đàm bí cảnh bên trong dạo qua một vòng, thần thức bốn phía liếc nhìn, xác định không có bất kỳ phát hiện nào sau bắn ra. Vân Thiên Vương đưa tin cho Cửu Dương Quân còn lại các vị Thiên Vương, đem bên này tình huống truyền cho bọn hắn, để bọn hắn tổng hợp các loại tình huống phân tích một chút, phán đoán Giang Dật hạ lạc. Đưa tin xong, hai người bằng nhanh nhất tốc độ tại bốn phía phi hành lục soát, nhìn xem có thể hay không tìm tới đao gia người, tìm tới một tia dấu vết để lại. Ông, một nén nhang về sau, Vân Thiên Vương Ngọc Phù phát sáng lên, hắn nhìn lướt qua con người sáng lên quát khẽ nói, đại ca, lão Cửu suy đoán Giang Dật có thể đi độc ma tử địa, đào nộ cùng đao lãnh hẳn là đang đuổi giết hắn. Đi. Lão Cửu là 36 vị thiên vương bên trong mưu lược người mạnh nhất, từ trước là Cửu Dương Quân quân sư, Ngụy Thiên Vương đối với hắn suy đoán không có nửa điểm hoài nghi, tốc độ đạt tới cực hạn bắn thẳng đến độc ma tử địa mà đi. Giang Dật, đứng vững. Độc ma tử địa hai người đều trước kia đều đi qua, đối với phụ cận địa hình cũng hết sức quen thuộc. Dùng tốc độ của hai người qua bên kia ít nhất cần gần nửa canh giờ. Đào nộ cùng đao lãnh liên thủ truy sát, Giang Dật có thể đứng vững gần nửa canh giờ sao? Hai người không biết, chỉ có thể nhìn thiên ý. Chương 1711, sợ ném chuột vỡ bình. Đây chính là độc ma tử địa. Giang Dật đứng tại cán thi trên bờ vai thần thức khóa chặt phía trước một nhóm tối mờ mịt bí cảnh, hô hấp đều có chút cấp bách. Thần trí của hắn tại độc ma tử địa phụ cận đảo qua, bản năng có loại không rét mà run cảm giác. Độc ma tử địa bốn phía bị một loại màu vàng sẫm khí vụ bao phủ, loại này khí vụ Giang Dật thần thức đảo qua đều vô cùng không thoải mái, mà lại không cách nào xâm nhập. Sâu trong linh hồn hội dâng lên một loại chí mạng báo động, không cần phải nói cái này độc vụ kinh khủng dị thường, đoán chừng hắn khẽ dựa gần không chỉ có nhục thân muốn trúng độc, linh hồn đều muốn trúng độc. Cái này độc vụ vẫn là trôi nổi, một đoàn tại độc ma từ địa bốn chu du đi, tốc độ nhanh vô cùng, cảm giác giống như là từng cái như u linh. Không chỉ như thế, độc ma từ địa bốn phía đều là không gian vòng xoáy, thật to nho nhỏ đếm không hết. Loại địa phương này nếu như là không có tình huống đặc biệt, đừng nói là Giang Dật, sợ là đao lãnh cũng không dám tới gần a. Có vào hay không đi? Giang Dật có chút do dự. Giống như hắn không có cầm xuống đao nhậm có lẽ không có nửa điểm do dự, trong tay hắn có một lá bài tẩy, có chút không muốn đi liều mệnh. Vào. Cuối cùng hắn cắn răng chậm rãi khống chế cán thi hướng bên trong trước mới bay đi, hắn cũng không biết rõ bắt lấy người này là đao nhậm. Lần trước đao nhậm mặc dù cùng đao lãnh cản lại Kha Lộng Ảnh, nhưng hắn một mực tại Kha Lộng Ảnh không gian thần khí bên trong, sở dĩ cũng không nhận ra đao nhậm, càng không biết thân phận của hắn. Hắn không dám đánh cược, vạn nhất đao nộ cùng đao lãnh hoàn toàn không thèm để ý sinh tử của người này liền phiền toái. Hắn không dám đứng tại cán thi trên vai, những cái kia không gian vòng xoáy hấp lực quá lớn, vạn nhất bị hút đi vào tựu mã lạc qua bít. Cán thi tay tìm tòi đem hắn chộp trong tay, hắn nhắm mắt lại tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái tinh tế dò xét, loại này vòng xoáy có thể ngàn vạn không thể xuất hiện vấn đề. Một khi bị hút vào đi vào tựu vĩnh viễn không ra được. Không gian vòng xoáy kinh khủng là thiên giới tất cả mọi người chung nhận thức, coi như nhỏ nhất không gian vòng xoáy, không đạt tới phong đế cấp trở ra tuyệt đối ra không được, Rất nhiều người không cẩn thận rớt vào, không còn xuất hiện, đều không ngoại lệ. Giang Dật tinh tế dò xét phụ cận vòng xoáy, trong đầu mô phỏng làm ra một bộ địa đồ, sau đó chọn lựa thích hợp nhất lộ tuyến. Hưu. Hắn khống chế cán thi đột nhiên gia tốc, lần trước hắn cùng Tiểu Ưng Vương đi Thần Dương bí cảnh, cái kia bí cảnh ngoài có rất nhiều không gian vòng xoáy. Tiểu Ưng Vương nói cho hắn biết qua loại này vòng xoáy, tốc độ càng chậm càng dễ dàng xảy ra chuyện, muốn cắn chặt răng bằng nhanh nhất tốc độ xuyên qua ngược lại sẽ an toàn hơn một chút. Hắn nhắm ngay hai cái vòng xoáy ở giữa một con đường, cán thi trên thân sáng lên đạo đạo hắc quang, tốc độ đạt đến cực hạn đột nhiên đâm qua. Hô hô, cán thi tốc độ quá nhanh, chỉ là hai cái chớp mắt tự vượt ngang hai cái không gian vòng xoáy, Giang Dật như chút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Có thể qua hai cái không gian vòng xoáy, liền có thể qua 10 cái, 100 cái, hắn xông vào vòng xoáy quần chỗ sâu, đến độc ma tử địa phụ cận, liền có thể kéo dài đầy đủ thời gian dài. Vù vù, hắn dừng một chút, tiếp tục khống chế cán thi hướng phía trước mới bay đi, hắn thần thức một mực tại dò xét, tìm kiếm hai cái vòng xoáy ngăn cách gần nhất lộ tuyến, tận lực rời đi vòng xoáy xa một chút, dạng này hội an toàn hơn. Cán thi nhục thân đầy đủ cường đại, tốc độ đầy đủ nhanh, kinh khủng hấp lực cũng không thể để nó tốc độ yếu bớt quá nhiều. Cứ như vậy Giang Dật hữu kinh vô hiểm tiến lên, rất nhanh phóng đi dung nham tử địa phụ cận. Cán thi bỗng nhiên ở giữa không trung, Giang Dật không dám đi về phía trước, bởi vì phía trước vòng xoáy nhiều lắm, hai ở giữa khoảng cách quá gần. Không có vòng xoáy địa phương lại đều có độc vụ phất phới. Giang Dật dò xét nửa nén hương thời gian mới tìm được một đầu tương đối mà nói xem như an toàn lộ tuyến. Hắn chuẩn bị tiếp tục mạo hiểm tiến lên, lượn quanh đi dung nham từ địa đằng sau, dạng này đao lãnh cùng đao nộ muốn đuổi giết hắn, liền muốn tốn hao nhiều thời gian hơn. Hưu. Đúng lúc này, đằng sau truyền đến hai đạo bén nhọn tiếng xe gió, tiếp lấy hai đạo cường đại thần thức khóa chặt hắn, Giang Dật biến sắc. Đao nộ cùng đao lãnh so với hắn trong tưởng tượng muốn tới nhanh. Giang Dật, một đạo băng hàn thấu xương, sát khí nghiêm nghị bạo tiếng giống vang vọng khắp nơi. Đao nộ tức sùi bọt mép, cuồng bạo mà đến, thật xa tựu trầm hống. Giang Dật, hôm nay không giết ngươi, bản đế thể không làm người. Ha ha ha ha, Giang Dật ngửa mặt lên trời cười như điên, khống chế cán thi hướng làm bên trái nhanh chóng lượn quanh đi. Thanh âm thiên lực quán chú, đùa cợt trả lời, ngươi chính là đao nộ, a khoác lác đừng nói sớm như vậy, nếu không ngươi như giết không được ta, kia thêm xấu hổ a. Hưu. Đao nộ cùng đao lãnh không nói chuyện, hai người hóa thành lưu quang hướng hai cái không gian vòng xoáy ở giữa bay đi. Hai người căn bản không có một tia dừng lại, trực tiếp xuyên qua hai cái không gian vòng xoáy. Tốc độ không giảm thân thể chuyển hướng lại hướng mặt khác hai cái vòng xoáy ở giữa đâm xuyên mà đi. Hai người chiến lực cường đại, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, loại địa hình này mặc dù kinh khủng, nhưng hai người không biết đi xuyên qua bao nhiêu lần, phi thường có kinh nghiệm. Ừ, Giang Dật thần thức hướng nơi xa quét qua, phát hiện hai người đi lộ tuyến cùng hắn giống nhau như đúc. Hai người thần thức tùy ý quét qua liền có thể tìm tới chuẩn xác nhất lộ tuyến. Thân thể không có dừng lại một khắc, so cán thi nhanh gấp 2-3 lần, cấp tốc bắt đầu rút ngắn khoảng cách của song phương. Giang Dật tiến vào vòng xoáy quần chỗ sâu, giờ phút này khoảng cách song phương hẳn là có chừng 100 dặm, nhưng chỉ là mấy cái chớp mắt, lại rút ngắn đến 70 dặm, có thể thấy được đao lãnh cùng đao nộ tốc độ nhanh chóng. Nương! Giang Dật âm thầm kêu khổ, hắn coi là hai người hội cố kỵ phụ cận địa hình, tốc độ trở nên chậm. Dạng này hắn có thể tại phụ cận vòng quanh, kéo dài thời gian, lại không nghĩ rằng hai người như tại nhà mình hậu hoa viên tản bộ, căn bản không có nửa điểm kiêng kỵ. Hai người tại cấp tốc rút ngắn khoảng cách, Giang Dật chỉ có khống chế cán thi tiếp tục nhanh chóng tiềm hành, vây quanh độc ma tử địa đi vòng qua, tranh thủ đem thời gian kéo dài đến lâu hơn một chút. 60 dặm, 50 dặm, 30 dặm, 10 dặm. Khoảng cách không ngừng bị rút ngắn, Giang Dật đều có thể xa xa cảm ứng hai người sát khí ngất trời. Mà lại tiếp tục hướng phía trước mới bay đi hơn 10 dặm về sau, Giang Dật phát hiện không có đường. Phía trước có 8 cái cự đại không gian vòng xoáy, liền tại cùng một chỗ, khoảng cách vô cùng gần, Giang Dật không hề có một chút niềm tin, vạn nhất theo hai cái vòng xoáy ở giữa đâm qua lúc, cán thi chịu không được hấp lực, vậy liền nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là, đao nộ cùng đao lãnh quá gần, tại hắn đâm xuyên vòng xoáy thời điểm, vạn nhất hai người phóng thích cường đại công kích, đẩy hắn một cái, hắn tuyệt đối sẽ bị vòng xoáy hút đi vào. Bị vòng xoáy hút đi vào có thể hay không chết Giang Dật không biết, nhưng ít ra. Đời này không ra được, đó cùng chết có gì khác biệt. Liều mạng, Giang Dật trầm ngâm thời gian 3 cái hô hấp, hắn không thể ngồi mà chờ chết, chỉ có thể đụng một cái. Hắn chọn trúng khoảng cách coi như xa nhất 2 cái vòng xoáy ở giữa, khống chế cán thi bắn nhanh mà đi, đồng thời trong tay hắn giới chỉ lóe lên, một cỗ cháy khét rồi thân thể ra phía ngoài. Để cán thi một cái tay khác đem thân thể kia nắm trong tay. Hắn mục đích làm như vậy không cần nói cũng biết hắn tại nói cho đao nộ cùng đao lãnh. Bọn hắn nếu loạn tới, nhà bọn hắn công tử sẽ cùng hắn cùng một chỗ bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong, để bọn hắn sợ ném chuột vỡ bình. Nhâm nhi, đao lãnh thần thức đảo qua 2 lần, nhịn không được kinh hô lên. Lần thứ nhất hắn còn không có nhìn ra là đao nhậm, đều đốt thành dạng này. Sợ là hắn mẹ ruột đều nhận không ra a. Đao nộ ngược lại là thần thức quét qua tự nhận ra được. Dù sao cũng là con của mình quá quen thuộc. Hắn con ngươi trở nên đỏ như máu, thân thể rung động, mấy lần đều muốn động thủ, cuối cùng đều nhịn xuống. Đao lãnh đồng dạng không có xuất thủ đem Giang Dật nện vào không gian vòng xoáy bên trong. Một là sợ đao nhậm đi theo rơi vào, hai là Giang Dật tiến vào không gian vòng xoáy, bọn hắn còn thế nào cầm tới thanh kiếm kia thanh đế thế nhưng là chỉ rõ muốn Giang Dật kiếm a. Chương 1712, lòng tốt làm chuyện xấu. Nhầm nhì chẳng lẽ là đao nhầm? Nghe được đao lãnh, Giang Dật nội tâm khẽ động, nếu như là phổ thông công tử đao lãnh làm sao lại để ý bất qua ngẫm lại có thể làm cho hai cái phong vương cấp cường giả bảo hộ. Đây tuyệt đối là trực hệ công tử, người này rất có thể liền là đao nhầm. Tốt. Tại cán thi thành công bay qua 2 cái vòng xoáy ở giữa lúc, Giang Dật ngươi nội tâm đại hỉ, mặc dù cán thi tại vừa rồi tốc độ trở nên chậm ít nhất một nửa trở lên, nhưng ít nhất hắn bình an vượt qua. Đao lãnh cùng đao nộ không có công kích, càng thêm chứng minh bị hắn cầm xuống công tử rất có thể liền là đao nhậm. Đao ra trước mắt đệ nhất công tử, cái này đao nhậm rất có thể là đao nộ hoặc là đao lãnh nhi tử. Giang Dật nội tâm càng thêm an tâm, cầm một người như vậy chất, hắn sống sót đi xuống tỷ lệ đem vô hạn tăng lên. Hắn thần thức hướng phía trước quét tới, tuyển định một con đường nhanh chóng lao nhanh. Đúng rồi, bồn tẩu một hồi, trong đầu của hắn một cái ý niệm trong đầu hiện lên, vừa rồi con đường kia như thế nguy hiểm, hắn sợ đao nộ cùng đao lãnh công kích. Vậy hắn vì sao không thừa dịp đao lãnh đao nộ xuyên qua lúc công kích giống như có thể đem hai người đều cho nện vào không gian vòng xoáy bên trong, tình thế nguy hiểm lập phá. Hắn thần thức hướng về sau mặt quét tới, phát hiện đao nộ cùng đao lãnh đã đuổi đi theo, hai người liền muốn đâm xuyên kia hai cái không gian vòng xoáy ở giữa. Hắn con người lạnh lẽo đột nhiên khống chế cán thi quay đầu, trong tay xuất hiện một cái cổ cầm, một cái tay khác hỏa long kiếm xuất hiện. Đối phía trước đột nhiên chém ra một kiếm. Suy suy, bốn đầu to lớn hỏa long gào thét mà ra, ở giữa không trung dung hợp thành một đầu, Giang Dật còn lại đoàn kia dung hợp hỏa diễm cuồng bạo mà ra, bị đầu kia to lớn hỏa long dẫn dắt hướng phía trước mới bay đi. Hắn một cái tay khác không ngừng đột nhiên kích thích dây đàn, ý đồ dùng thần âm thiên kỹ ảnh hưởng một chút hai người. Hừ, cấp tốc cuồng bay đao nộ trùng điệp hừ một cái. Thần âm thiên kỹ hoàn toàn không có ảnh hưởng hắn một tia, khoảng cách như thế xa, hắn là ngụy đế cấp linh hồn phi thường cường đại, mặc dù có một tia ảnh hưởng nhưng gần như có thể coi thường. Hắn thân thể bỗng nhiên giữa không trung, trong tay giới chỉ vừa lấy ra hiện một cái cự đại hắc kim sắc tấm chắn không có biến lớn, chỉ là hướng phía trước mới bay đi, cuối cùng cùng đầu kia hỏa long đụng vào nhau. Một đạo trầm muộn thanh âm vang lên. Tấm chắn đều không có bất kỳ cái gì rung động, tại tấm chắn phía sau đao nổ cùng đao lãnh căn bản không có cảm nhận được quá kinh khủng nhiệt độ cao, tấm chắn đem hơn phân nửa sóng nhiệt chặn. Hồng Mông Linh bảo, Giang Dật nội tâm giật mình, hắn đã từng nhìn qua địa sát quân chủ Hồng Mông Linh bảo, cảm thụ qua cái này bảo vật khí tức, cái này hắc kim sắc tấm chắn rõ ràng giống nhau như đúc, khó trách hắn công kích cũng không thể để tấm chắn run rẩy một tia. Đi, hắn cũng không dám lại dừng lại, khống chế cán thi điên cuồng hướng phía trước mới bay chạy. Khoảng cách của song phương còn có vài dặm, đao nộ cùng đao lãnh tùy thời có thể dùng công kích hắn, như đối phương có cường đại thần thông trực tiếp giam cầm thân thể của hắn, hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết. Không được, cảm nhận được đằng sau hai thân ảnh càng ngày càng gần, Giang Dật con ngươi nhất chuyển, quát khẽ, đao nộ, đao lãnh, đừng có lại đuổi. Nếu không nhà ngươi vị công tử này, ta từng đao đem hắn tách rời ném cho các ngươi. Đao lãnh biến sắc, đao nộ nhưng không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì. Hắn lạnh giọng nói tiếp, Giang Dật, ông ngoại ngươi cùng địa sát vương Thiên Hàn Vương ngay tại trong tay của ta. Ngươi dám động hắn một đầu ngón tay, ta đưa tin giết một người, không tin, ngươi có thể thử một chút. Giang Dật khóe miệng cười khổ, hắn có một lá bài tẩy. Đối phương lại có ba tấm. Đao nộ loại người này tự nhiên là nói được thì làm được. Hắn dám động đao nhậm, đao nộ tự dám giết mị ảnh vương địa sát vương Thiên Hàn Vương. Hiu. Hắn không có biện pháp, chỉ có thể khống chế cán thi tiếp tục chạy như điên, chờ Ngụy Thiên Vương bọn hắn chạy tới. Khoảng cách song phương càng ngày càng gần, đã rút ngắn ba dặm. Đúng lúc này đao nộ rốt cục xuất thủ. Đao nộ cũng không có phóng thích cường đại thần thông, mà là ném ra một cái cổ kính. Tấm gương kia tốc độ thật nhanh, bắn thẳng đến cán thi phía sau lưng mà đến, nhưng ở tới gần cán thi lúc, lại nhanh chóng lượn quanh một vòng, bay đến Giang Dật phía trước. Giang Dật thần thức một mực khóa chặt bên này tấm gương, cũng không có cảm nhận được tấm gương này có gì chỗ kinh khủng, đều không có cường đại linh bảo khí tức. Giờ phút này bay đến phía trước mình, hắn không dám khinh thường, hỏa long kiếm ném ra một đầu cự long, muốn đem tấm gương này cho đánh nát, hoặc là đánh bay. A, tại ánh mắt của hắn nhìn về phía tấm gương lúc, hắn đột nhiên cảm giác không được bình thường, trên gương quang mang lóe lên bốn phía tràng cảnh cũng thay đổi. Phía trước không gian vòng xoáy biến mất, khắp nơi trở nên đen kịt một màu, hắn đã mất đi phương hướng cảm giác, hắn không biết mình ở phương nào. Thậm chí phía sau đao lãnh cùng đao nộ đều biến mất, hắn căn bản dò xét không đến. Huyễn cảnh, Giang Dật linh hồn chấn động, đại phiền toái xuất hiện, linh hồn hắn bị đưa vào bên trong ảo cảnh căn bản không biết bốn phía có gì tình huống phát sinh. Coi như đao nộ cùng đao lãnh đến bên cạnh hắn có thể đều sẽ không phát hiện được, đến lúc đó hai người nhẹ nhõm có thể cứu đao nhậm, chém giết hắn. Thiên nhân hợp nhất, vẻn vẹn một hơi thời gian. Tại ở dưới sự nguy hiểm đến sống chết Giang Dật ép buộc chính mình bình tĩnh lại. Hắn cắn răng tiếp tục khống chế cán thi theo ban đầu phương hướng trước đi, linh hồn hắn lâm vào bên trong ảo cảnh, thân thể của hắn cùng cán thi vẫn còn tại chỗ cũ, đường phía trước hắn đã xác định, cán thi bất loạn phi hành liền không sao. Hắn tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái phía dưới, cảm giác lực sẽ trở nên phá lệ nhạy cảm, nếu có sát chiêu muốn đối phó hắn. Hắn rất có thể cảm ứng được. Quả nhiên, hắn đột nhiên cảm ứng được phía trước có một đạo nhàn nhạt sát khí không ngừng tại ở gần hắn, rất rõ ràng có người vận dụng sát chiêu. Mà lại cái này sát chiêu khí tức để hắn có chút quen thuộc, rất giống như là không linh đảo đao lãnh đối với hắn thả ra loại kia dung hợp áo nghĩa. Không sai, phía trước cũng không có người, sát chiêu chỉ có thể từ phía sau lưng đánh tới. Đây tuyệt đối là đao lãnh sát chiêu. Cái này sát chiêu mục đích không cần nói cũng biết, muốn cho hắn chuyển hướng chạy trốn, dạng này đao nộ cùng đao lãnh liền có thể càng nhanh tới gần hắn, chém giết hắn. Hừ. Giang Dật không để cho cán thi quay người, ngược lại tiếp tục hướng phía trước lao nhanh, không bằng hắn khống chế cán thi nắm tay xoay chuyển đi qua, đem đao nhậm chống đỡ tại cán thi phía sau lưng. Đao lãnh nếu dám công kích, đao nhậm liền bị tươi sống nổ chết. A, cái này sát chiêu đích thật là đao lãnh phát ra. Đao lãnh gặp đao nộ ném ra tấm gương này xuất thủ phối hợp, muốn cho Giang Dật chuyển hướng bọn họ bay tới, lại không nghĩ rằng bị Giang Dật cho khám phá. Hắn vội vàng khống chế đao mang chuyển hướng trái trước mới bay đi, Nếu không Đao Nhậm liền bị tươi sống đánh chết. Tiểu tử này thế mà còn tại hướng phía trước mới bay. Đào Nộ cảm thấy ngoài ý muốn, Giang Dật rõ ràng trúng chiêu. Người bình thường bị linh hồn bị nhốt vào huyễn cảnh khẳng định sẽ lập tức ngừng di động. Cái này bốn phía thế nhưng là có không gian vòng xoáy. Bên phải vẫn là độc ma tử địa. Cái này đi loạn rất dễ dàng rơi vào không gian vòng xoáy bên trong, hoặc là bay vào độc ma tử địa. Hắn có chút chần chờ muốn hay không phá vỡ huyễn cảnh. Cái này một cái không tốt Đao Nhậm cần phải đi theo Giang Dật cùng một chỗ rơi vào không gian vòng xoáy bên trong. Muốn cái gì tới cái đó. Đao Lãnh công kích cải biến phương hướng, cuối cùng bổ vào bên trái không gian vòng xoáy bên trong, gây nên vòng xoáy nội khí chảy hỗn loạn, cái kia vòng xoáy bên trong hấp lực đột nhiên trở nên yếu đi. Giang Dật lúc đầu khống chế cán thi tại hai cái vòng xoáy ở giữa phi hành, hai bên hấp lực hội triệt tiêu lẫn nhau bên trong cùng thoáng cái. Một cái vòng xoáy hấp lực đại giảm, cán thi phi hành phương hướng tự nhiên hướng bên phải bắt đầu chạch hướng. Mà Giang Dật bị vây ở bên trong ảo cảnh nhưng căn bản không biết chút nào, tiếp tục khống chế cán thi hướng phía trước mới bay đi. Ngút rồi. Nhìn xem Giang Dật tại vòng xoáy hấp lực dẫn dắt dưới, tốc độ càng lúc càng nhanh, phương hướng chuyển hướng bên phải vòng xoáy, Đào Lãnh thầm kêu không ổn. Không nghĩ tới hắn lòng tốt làm chuyện xấu, Giang Dật rơi vào không gian vòng xoáy không sao, Đao Nhậm cùng Hỏa Long kiếm đều không còn a. Chương 1713, Phụ Vương Lãnh Thúc, cứu ta. Vù vù, thời khắc mấu chốt, Đao Lãnh phản ứng rất nhanh, lần nữa bình thường trở lại dung hợp áo nghĩa, lần này là đối bên phải không gian vòng xoáy đột nhiên đập tới. Đã công kích của hắn có thể làm cho vòng xoáy hỗn loạn, hấp lực biến yếu, như vậy Giang Dật liền có thể nhẹ nhõm thoát khỏi vòng xoáy hấp lực, bay ra vòng xoáy phạm vi bao phủ. Ông! Đào Nộ trước tiên trong tay sáng lên đánh ra từng cái kết ấn, kia cái gương quang mang ảm đạm, bay vụt mà quay về. Hắn không thể tiếp tục để Giang Dật vây ở huyễn cảnh, nếu không cán thi sẽ tiếp tục hướng vòng xoáy bên kia bay đi. Một khi tới gần vòng xoáy trung tâm, thần tiên cũng cứu không được Giang Dật. Mặc dù bọn hắn cái này cấp bậc đều biết, không gian vòng xoáy rất nhiều là tử địa, ngẫu nhiên có một hai cái là sống địa. Nhưng không gian vòng xoáy nhiều như vậy, ai biết cái kia là sống chỗ trước mắt được chứng thực có đường sống không gian vòng xoáy chỉ có 10 cái. Ừ, Giang Dật cảm giác trước mắt bạch quang lóe lên, thoát ly huyễn cảnh, hắn lại có thể nhìn thấy xa xa không gian vòng xoáy. Bất quá tại hắn hướng tứ phía quét qua về sau, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, cán thi giờ phút này thế mà chính hướng vòng xoáy trung tâm bay đi, mà lại tốc độ thật nhanh. Hiu, Đao Lãnh đao mang đến, đột nhiên bắn vào vòng xoáy bên trong, Giang Dật phát hiện cán thi tốc độ giảm bớt, lập tức đại hỉ, vội vàng khống chế cán thi chuyển hướng, hướng bên trái bay đi. Đao Lãnh cùng Đao Nộ phản ứng rất nhanh, mặc dù Giang Dật phát hiện cán thi tốc độ trở nên phi thường chậm, nhưng vẫn là tại chiều vòng xoáy bên ngoài bay đi. Giống như Đao Lãnh hai người phản ứng chậm một tia. Đoán chừng cán thi tựu căn bản không thể chống cự vòng xoáy hấp lực cường đại, không cách nào hướng ra phía ngoài bay đi. Độc vụ. Bởi vì phương hướng cải biến, Giang Dật giờ phút này phi hành phương hướng đã tới gần độc vụ tử địa, phía trước trong hư không có thể nhìn thấy một đoàn du tẩu độc vụ. Giang Dật âm thầm kêu khổ, nhưng có thể làm sao một bên khác liền là Đao Lãnh hai người tới lúc gấp rút nhanh đuổi theo, hắn luôn không khả năng tự chui đầu vào lưới A. Hắn chỉ có cắn răng tiếp tục hướng phía trước mới bay, trước triệt để thoát khỏi vòng xoáy hấp lực lại nói, cắn thì tốc độ quá chậm, không trốn nữa Đao Lãnh hai người đều có thể tại phía trước chờ hắn. Hiu. Càng bay cắn thì tốc độ càng nhanh, tại thời gian ba cái hô hấp sau hắn rốt cục bay ra vòng xoáy, mà bên kia Đao Lãnh cùng Đao Nộ hai người cách hắn chỉ có ngàn trượng. Đao Nộ không dám phóng thích kia cái gương. Vạn nhất Giang Dật cái này mạo thất quỷ tiếp tục bay loạn xông vào độc ma tử địa bên trong, Đao Nhậm tuyệt đối sẽ trong nháy mắt tử vong. Ông! Nghĩ nghĩ Đao Nộ đột nhiên hai tay kết ấn, trên thân khí tức cuồng bạo phóng thích, Giang Dật trên đỉnh đầu không gian chấn động không ngớt, một cái kinh thiên cự chảo đột nhiên hướng phía dưới chộp tới, bốn phía không gian vỡ ra đạo đạo khe hở, cán thi tốc độ đột nhiên giảm mạnh. Móng vuốt để bốn phía không gian đều tầng tầng chấn động, tựa như thần chi chảo bản năng phá hủy hết thảy. Bá đạo. Giang Dật lại một lần nữa kiến thức Ngụy Đế cấp cường giả kinh khủng, cán thi tốc độ giảm mạnh, hắn dứt khoát không đi, khống chế cán thi đem đao nhậm giơ lên cao cao, cái này móng vuốt muốn bẻ vụn cán thi cùng hắn, vậy trước tiên vồ chết đao nhậm đi. Hưu. Một chiếc gương đột nhiên bay tới, phía trên móng vuốt lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Mà lại giờ phút này đao lãnh động, trong mắt của hắn bắn ra hai đạo hắc quang, trong tay xuất hiện một cái roi, kia roi vô hạn tăng trưởng, như một đầu như độc xà hướng hắn phóng tới, rõ ràng nghĩ trói buộc hắn. Bị lừa rồi. Giang Dật đột nhiên bừng tỉnh, nhưng hắn tỉnh ngộ quá nhanh, đao nộ cùng đao lãnh phối hợp quá tốt, lợi dụng phía trên cái kia móng vuốt lớn hấp dẫn sự chú ý của hắn, đồng thời để cán thi tốc độ giảm mạnh. Cuối cùng đao lãnh vận dụng công kích linh hồn, xuất động roi đem hắn cùng cán thi cho trói buộc, dạng này liền có thể thắng được chút ít thời gian cứu đao nhậm, đánh giết chính mình. Hưu. Hắc quang quả nhiên là công kích linh hồn, thoáng cay xuất vào trong đầu, Giang Dật trong đầu chữ tiểu truyện ký tự điên cuồng bắn ra, chặn hắc quang một lát. Sinh tử tồn vong thời khắc, Giang Dật não hải vạn lần tốc độ chuyển động, trong mắt của hắn hiện lên một tia tàn nhẫn, đột nhiên đánh ra một đạo huyền hoàng chi lực, cán thi động vung vẩy cự thủ đem đao nhậm hướng cách đó không xa không gian vòng xoáy đột nhiên ném đi. Đao lãnh cây kia roi khí tức phi thường khủng bố, Giang Dật cảm giác ít nhất là đạo thiên linh bảo, một khi bị cái này roi trói buộc, hắn cùng cán thi đều không động được, chỉ có chờ chết. Hắn đem đao nhậm ném về phía vòng xoáy, đao lãnh muốn cứu đao nhậm chỉ có thể từ bỏ trói buộc hắn, hắn liền có thể khống chế cán thi hướng bên cạnh độc ma tử địa phóng đi. Không sai, hắn muốn xông vào độc ma tử địa, hắn muốn đánh cược một phen, cược độc ma tử địa bên trong độc vụ độc không chết hắn, bởi vì hắn có một kiện chí bảo, thần thụ diệp. Đây là hắn sau cùng mạng sống cơ hội, giống như thần thụ diệp không thể giúp hắn khu trục độc vụ, hắn sẽ bị tươi sống hạ độc chết. Ông, hắn đem đao nhậm ném mạnh sau khi rời khỏi đây, linh hồn bên trong hắc quang đánh trúng vào linh hồn của hắn, để hắn có chút mê muội. Linh hồn của hắn cũng tiến vào bị kia cái gương trong ảo cảnh, không bằng hắn trong tay thần thụ diệp xuất hiện, đồng thời đã cho cán thi ra lệnh, kia cán thi nghĩa vô phản cố hướng độc ma tử địa bên trong phóng đi. Nhâm nhi, hắn tính được rất chuẩn. Đao lãnh nhìn thấy đao nhậm bị ném ra ngoài, lập tức khống chế roi dài chuyển hướng nghĩ đao nhậm đuổi theo. Bất quá, hắn vẫn là tính toán sai lực đạo, cán thi lực lượng cỡ nào đại đao nhậm thân thể đi vào vòng xoáy về sau, bị hấp lực liên lụy tốc độ tăng lên trăm lần, roi tốc độ rất nhanh, nhưng căn bản đuổi không kịp đao nhậm tốc độ. A, phụ vương lãnh thúc, cứu ta. Tại thời khắc này đao nhậm thế mà tỉnh táo lại. Cảm nhận được thân thể mình dùng tốc độ kinh khủng hướng không gian vòng xoáy bay đi, hắn dọa đến toàn thân run rẩy, kinh hô không ngừng. Nhầm nhi, nhanh bóp nát thần độn phù. Đao nộ giống to, hắn không để ý tới hướng độc ma tử địa bên trong phóng đi cán thi cùng Giang Dật. Như thế tình huống bọn hắn đều thúc thủ vô sách, cũng không dám hướng không gian vòng xoáy bay đi, chỉ có thể dựa vào đao nhậm tự cứu. Giờ phút này đao nhậm còn chưa tới vòng xoáy trung tâm, giống như bóp nát thần độn phù, hắn còn có cơ hội truyền tống về đi. Vấn đề là, đao nhậm trong tay không có thần độn phù, bị Giang Dật đoạt đi. A, đao nhậm lưu lại một đạo thất kinh tiếng gào thét, bắn vào không gian vòng xoáy trung tâm, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại đao nộ cùng đao lãnh thần thức dò xét bên trong. Nhâm nhi. Đao nộ ngửa mặt lên trời gào lên đau xót, con của mình trơ mắt bị hút vào không gian vòng xoáy bên trong, hắn lại thúc thủ vô sách, có thể tưởng tượng giờ phút này nội tâm của hắn bi thống cùng nổi giận. Đao nộ nhi tử rất nhiều, bất quá nhất thành dụng cụ chỉ có đao phong cùng đao nhậm, hai người này đều đột phá phong vương cấp. Mặc dù đao nhậm lòng dạ của người này phẩm hạnh cùng đao phong so sánh chênh lệch rất nhiều, sở dĩ một mực không phải hắn yêu thích. Nhưng máu mủ tình thâm, chân chính có cái nào phụ thân không đau lòng con của mình. Giang Dật, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hai cái ưu tú nhất nhi tử đều chết tại Giang Dật trong tay, đao nộ nội tâm lửa giận có thể đốt diệt chư thiên,

cũng sẽ lập tức bị Thanh Đế biết rõ, kết cục không cần nói cũng biết. Chỉ là hắn còn có lựa chọn khác sao? Lưu tại nơi này đồng dạng là chết. Đào Lãnh nói Mị Ảnh Vương ba người đã bị giết. Cái này khiến Giang Dật có chút điên dại, hắn cái gì đều mặc kệ, quyết định truyền tống đi Thanh Vực. Đại khai sát giới. Cho dù chết, hắn cũng muốn để Đao gia trả giá nặng nề. Chương 1715, Lưu ở nơi đây. Oanh, suy. Kinh thiên thần trảo cùng đao mang gần như đồng thời đánh trúng vào Giang Dật chỗ khu vực, mà Giang Dật tại lúc này lại đột nhiên biến mất trên không trung. Tiếp lấy kia kinh thiên thần trảo cùng đao mang chạm vào nhau phát sinh to lớn bạo tạc. Một đạo chấn thiên tiếng nổ vang lên, quang mang chói mắt chiếu sáng khắp nơi, kinh khủng sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng phúc tán, đem phụ cận độc vụ toàn bộ thổi tan, đem Đao Lãnh cùng đao nổ đẩy lui trọn vẹn ngàn trượng. A, Đao Lãnh cùng đao nổ các loại, chờ, dư âm nổ mạnh biến mất, thần thức lập tức phúc tán mà đi. Phụ cận độc vụ bị đuổi tản ra, hai người thần thức đều có thể thăm dò qua. Hai người phối hợp rất ăn ý, về thời gian tính được phi thường chuẩn, đoán ra cuối cùng hai đạo công kích hội đụng vào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Sẽ phát sinh kịch liệt bạo tạc, sở dĩ tại công kích sẽ va chạm lúc hai người lập tức lui nhanh. Hai người tự nhiên không có chú ý tới Giang Dật vào thời khắc ấy biến mất giữa không trung. Hai người thần thức từng lần một đảo qua, muốn nhìn một chút Giang Dật phải chăng bị tươi sống nổ chết. Nhưng mà, hai người thần thức quét mấy chục khắp nơi, cũng không có tìm tới Giang Dật, liền tàn chi mảnh vỡ đều không có phát hiện một khối. Chẳng lẽ nổ thành phấn vụn không tốt, hắn không gian giới chỉ sẽ không bạo liệt a thanh kiếm kia thế nhưng là tại trong giới chỉ. Đào Lãnh nghĩ đến một cái có thể, không bằng hắn lập tức bác bỏ. Bởi vì Giang Dật mặc thiên phong giáp, coi như vừa rồi bạo tạc rất khủng bố, thiên phong giáp chắc chắn sẽ không nổ thành bột mịn, đây chính là đạo thiên linh bảo chiến giáp. Không thích hợp, Đào nộ mày nhăn lại, thân thể hướng phía trước mới bay bắn đi, nghiêng tai lắng nghe, cũng không có tại phụ cận nghe được bất luận cái gì động tĩnh. Giang Dật không có khả năng đứng vững như thế cường đại công kích đào tẩu, còn không phát ra bất kỳ thanh âm, vấn đề ở chỗ nào. Đột nhiên, hắn nghe được một tiếng rất nhỏ tiếng xé gió, ánh mắt của hắn đột nhiên hướng về sau mặt nhìn lại, lông mày nhíu lại, bởi vì tiếng xé gió không phải một đạo mà là hai đạo, hậu phương tới hai người. Đao nổ, Đao Lãnh. Một đạo già nua to lớn giống âm vang lên, chấn động đến Đao Lãnh biến sắc. Thanh âm già nua vang động trời lên, các ngươi Đao gia rất không tệ a, vì giết một cái tuổi trẻ hậu bối, thế mà liền mặt cũng không cần Giang Dật mà chết, hai người các ngươi tự cho lão phu lưu ở nơi đây đi. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương, rốt cục chạy tới. Đao Lãnh ánh mắt nhìn về phía Đao Nổ, cái sau đôi mắt lạnh lẽo, ngạo nghễ không sợ nói ra, Ngụy Bình Bình. Ngươi nói cái gì ăn nói khủng điên cái gì Giang Dật bản đế không biết ngươi nói cái gì. Giang Dật đột nhiên biến mất ở chỗ này, Ngụy Bình Bình không có bất kỳ chứng cứ nào, Đao Nộ sợ cái gì. Long Đàm bí cảnh bên trong tất cả mọi người cũng đã rút lui, chứng cứ đều hủy. Tại hai người theo đuổi giết Giang Dật lúc, hắn để phụ cận Đao gia võ giả đi mặt phía bắc một cái bí cảnh, nơi đó đồng dạng có một cái truyền tống trận. Hắn tự tin lần này Ngụy Bình Bình lấy không được bất cứ chứng cứ gì. Về phần bọn hắn hai người vì sao ra nơi này cái này vì sao muốn giải thích, Giang Dật không ở nơi này là được. Chờ chút, Đào Nộ nghĩ tới đây linh hồn đột nhiên chấn động, Giang Dật không ở nơi này, vậy chỉ có thể hư không tiêu thất. Trên đời này có thể hư không tiêu thất chỉ có phong đế cấp cường giả thuấn di thần thông, Giang Dật thực lực này căn bản không có khả năng tại thiên giới thuấn di. Như vậy chỉ có một lời giải thích, Giang Dật vận dụng một loại nào đó cường đại bảo vật truyền tống đi. Thần độn phù. Hắn nghĩ tới Đao Nhậm một khắc cuối cùng cũng không có bóp nát thần độn phù. Vậy liệu rằng là bị Giang Dật cướp đoạt đi nghĩ tới đây Đao Nộ hổ khu run lên, nếu như là bình thường hắn căn bản không quan tâm. Hắn cùng Đao Lãnh tại cái này, Đao Nô dẫn người đi di tích cổ, Thanh Đế Phong bên trong cũng không có Ngụy Đế cấp cường giả. Giống như Giang Dật thật truyền tống đi Thanh Dương Phong, lại đánh tới Thanh Đế Phong, bọn hắn Đao gia tộc người muốn bị chém tận giết tuyệt à. Mút rồi. Đào Nộ sắc mặt khẩn trương, thần thức quét về phía Đao Lãnh truyền âm nói, nhanh đi Long Suối bí cảnh truyền tống về đi, Giang Dật có thể bóp nát thần độn phù, truyền tống đi Thanh Dương Phong. Cái gì? Đao Lãnh kinh hô một tiếng, sắc mặt biến đến trắng bệch, vội vàng đi theo Đao Nộ hướng ra phía ngoài bay đi. Hai người không có hướng Ngụy Thiên Vương bọn người phương hướng bay đi, mà là hướng một cái hướng khác, như thế thời khắc hai người không tâm tư cùng Ngụy Thiên Vương hai người nói nhảm nhiều, dây dưa, chỉ muốn trước tiên chạy về Thanh Đế Phong. Còn muốn đi? Một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, Đao Lãnh Đao Nộ trên không hư không chấn động chấn động, một cái to lớn móng vuốt vồ xuống. Cái này móng vuốt cùng Đao Nộ khác biệt, lớn gấp mấy chục lần. Móng vuốt khí tức không mạnh mẽ nhưng tốc độ thật nhanh, rất có thể là nghĩ trói buộc Đao Nộ Đao Lãnh hai người. Ngụy Bình Bình, bản đế không có thời gian cùng ngươi đùa, ta không có giết Giang Dật, ngươi như còn muốn dây dưa, ta và ngươi không chết không thôi. Đao Nộ nổi giận giống to, trong tay xuất hiện một cái thiết côn, không ngừng biến lớn mang theo cuồng bạo khí tức đột nhiên hướng không trung móng vuốt đập tới. Hiu. Gần như đồng thời Đao Lãnh trong tay chiến đao phát sáng lên, hướng trên không trung bổ ra một đạo ba màu đao mang, hắn cùng Đao Nộ cùng một chỗ kinh lịch nhiều lần chiến đấu, phối hợp phi thường ăn ý. Một đạo trầm muộn nổ vang, móng vuốt bị tươi sống đạp nát, nhưng ở hai người hướng phía trước mới bay một khoảng cách, trên không trung lại chấn động, một cái vượt qua trăm trượng màu hoàng kim cự trào vừa hung ác vồ xuống. Cùng kỳ đồng lúc, Vân Thiên Vương động thủ, bốn phía hư không bên trong thổ hệ nguyên tố nhanh chóng hướng Đao Nộ cùng Đao Lãnh hội tụ mà đi, tiếp lấy một tòa cự đại kim sắc tòa thành tại Đao Nộ cùng Đao Lãnh bốn phía ngưng tụ, hai người trong nháy mắt bị vây ở tòa thành bên trong. Mà lại tòa lâu đài này không phải một ngôi đại điện, bên trong chia làm từng cái phòng nhỏ, tòa thành giờ phút này còn tại không ngừng biến lớn, gian phòng đang không ngừng biến nhiều. Khốn thành! Đao Nộ cùng Đao Lãnh sắc mặt trầm xuống, đây là Vân Thiên Vương tuyệt kỹ thành danh. Tòa lâu đài này có vô số gian phòng, mặc dù hai người có thể nhẹ nhõm phá vỡ, nhưng Vân Thiên Vương có thể không ngừng ngưng tụ ra. Mà lại bên trong có huyễn trận, thực lực không mạnh người sẽ ở bên trong khốn tử. Phá! Đao Nộ cùng Đao Lãnh nổi giận chỗ riêng phần mình phóng thích công kích, cưỡng ép phá vỡ vách tường. Không ngừng đem từng cái phương hướng vách tường đạp nát, trong hai người tâm gấp như lửa đốt, không có thời gian cùng Vân Thiên Vương Ngụy Thiên Vương quyết nhất tử chiến. Hai người trở về càng trễ, thanh vực bên trong chết càng nhiều người, Giang Dật thế nhưng là có thể nhẹ nhõm chém giết phong vương cấp A. Phá mấy cái gian phòng về sau, Đao Nộ không có kiên nhẫn, trong tay hắn thiết côn đột nhiên vô hạn dài ra biến lớn. Mà lại thân thể của hắn cũng đột nhiên bành trướng, biến thành một cái cao trăm trượng cự nhân. Hắn vung lên thiết côn tại bốn phía cuồng quét, to lớn tòa thành ầm vang nổ tung, hóa thành phế tích. Hừ, Ngụy Thiên Vương tiếng cười lạnh vang lên, trên không trung một cái màu hoàng kim cự trảo xuất hiện, đối hóa thân thành cự nhân Đao Nộ chộp tới, Vân Thiên Vương thì lại bắt đầu ngưng tụ thổ hệ nguyên tố. Đao Nộ cùng Đao Lãnh càng nghĩ đi. Hai người càng không muốn để cho bọn hắn đạt được, bất chấp tất cả trước kéo hai người lại nói. Giang Dật sống chết không rõ, Ngụy Thiên Vương Vân Thiên Vương làm sao có thể nhẹ nhõm phóng hai người rời đi. Đao Nộ cùng Đao Lãnh suýt chút nữa thì điên rồi, bị hai người dạng này dây dưa tiếp, chờ bọn hắn trở về Đao gia tộc nhân thi thể đều lạnh. Đao Nộ thân thể trở về hình dáng ban đầu, ánh mắt hướng về sau mới đột nhiên quét tới, giống giận. Ngụy Bình Bình, Giang Dật bóp nát thần độn phù đi Thanh Dương Phong, hai người các ngươi lão hỗn đản, chẳng lẽ muốn xem chúng ta Đao gia con em đều bị chém tận giết tuyệt sao? Thần độn phù ha ha. Ngụy Thiên Vương cùng Vân Thiên Vương trầm mặc một chút, bầu trời một cái to lớn kim sắc móng vuốt lần nữa từ trên trời giáng xuống, tại Đao Lãnh Đao Nộ đánh nát móng vuốt về sau, một cái cự đại tòa thành ngưng kết thành công, Ngụy Thiên Vương đùa cợt thanh âm vang lên. Đao Nộ, ngươi cho chúng ta là ngớ ngẩn Giang Dật ở đâu ra thần độn phù loại này nói láo đi lừa gạt quỷ đi. Lần trước Thanh Đế còn nói việc này như vậy coi như thôi đâu, Các ngươi đem Thanh Đế xem như đánh giấm, hôm nay các ngươi không đem Giang Dật giao ra, cái nào cũng không thể đi. Phốc, Đào nộ tức thì nóng giận công tâm, một cái lão huyết rốt cuộc áp chế không nổi, cuồng phún mà ra. Lòng của hai người trầm xuống, Ngụy Bình Bình cùng Vân Thiên Vương không tin tưởng hai người thời gian ngắn khẳng định không cách nào trở về. Bọn hắn phụ thân Đào Nô đi di tích cổ, chỉ có thể nhìn Thanh Đế phải chăng xuất thủ, không phải Thanh Đế phong tuyệt đối phải biến thành địa ngục. Chương 1716, máu nhuộm thanh vực. Thanh vực, Thanh Dương Phong, vẫn là tòa thành kia bên trong, một cái truyền tống trận quang mang lấp lánh, đem thủ hộ truyền tống trận người cho đánh thức. Bởi vì lần trước chấn thủ cái truyền tống trận này phong vương cấp bị Giang Dật giết chết, lần này truyền đi ra phong vương cấp cường giả nhiều lắm, sở dĩ thủ hộ truyền tống trận người đều chỉ có phong hào thần đế thực lực. Tại truyền tống trận quang mang yếu đi, một thân ảnh hiện hiện về sau, toàn bộ người lại quá sợ hãi. Bởi vì truyền tống người này bọn hắn quá quen thuộc, trong khoảng thời gian này đều trở thành bọn hắn mộng ma. Vù vù, tất cả mọi người bản năng phóng thích công kích, hướng truyền tống trận người kia công kích mà đi, bọn hắn đều bị hù dọa, lại quên đi bọn hắn giờ phút này không nên công kích, mà là hẳn là trước tiên mở ra tòa thành bên trong cấm chế, đem người này vây chết tại tòa thành bên trong. Rầm rầm rầm, từng đạo lưu quang đánh vào Giang Dật trên thân, đem hắn thân thể đập bay, đập ầm ầm ở trên vách tường, hắn vốn là rất là u ám đầu, càng choáng mấy phần. Giết, giết, tòa thành bên trong mấy chục người đều kinh hỉ, coi là có thể thừa dịp Giang Dật đầu mê muội đem hắn đánh chết tươi, lập tức một đám người không có cố kỵ truyền tống trận sẽ hay không bị hủy diệt, toàn lực xuất thủ hướng Giang Dật đánh tới. Tại vòng thứ hai công kích phóng thích về sau, rốt cục có người giật mình tỉnh lại, Giang Dật mặc thiên phong giáp, bọn hắn công kích căn bản không thể đối với hắn tạo thành quá lớn thương hại. Có một người đôi mắt nhất chuyển, thân thể cấp tốc hướng ra phía ngoài phóng đi, muốn đem tòa thành đại môn cấm chế mở ra, đem Giang Dật nhốt ở bên trong. Hô hô, đi qua như thế một hồi thời gian, Giang Dật miễn cưỡng thanh tỉnh một tia, hắn thần thức quét ra ngoài, thấy có người hướng ra phía ngoài bay đi, trên thân huyền hoàng chi lực lập tức vận chuyển, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén vọt tới, cũng không có phóng thích thần thông cư như vậy một quyền hung hăng nện ở người này trên lưng. Răng rắc, xương cốt đứt gãy thanh âm vang lên, người này bị một quyền trực tiếp đập chết. Giang Dật vận dụng huyền hoàng chi lực sau nhục thân nhưng so sánh ngụy đế cấp, cái này nho nhỏ phong hào thần đế làm sao có thể gánh vác được. Ách, tòa thành bên trong mười mấy người lúc này mới giật mình tỉnh lại, nhìn qua không có nửa điểm thương thế Giang Dật, cảm thụ được trong thân thể của hắn truyền đến như thần ma khí tức, mọi người sâu trong linh hồn run rẩy. Toàn bộ người âm thầm hối hận, vừa rồi vì sao không có trước tiên mở ra tòa thành cấm chế đem Giang Dật cho vây chết ở bên trong. Giang Dật lắc lắc đầu, không tiếp tục động, ngạo nghễ đứng ở tòa thành cửa chính, trong đầu của hắn mê muội còn rất nghiêm trọng, nghĩ hoãn một chút. Giết! Người ở bên trong dừng một chút, lần nữa cắn răng công kích, các loại lưu quang đánh ra đem Giang Dật trực tiếp ném ra bên ngoài, còn nện vào một cái trong thành bảo, dẫn đến cái kia tòa thành ầm vang sụp đổ. Hiu hiu hiu, bên ngoài vô số người bị kinh động, từng cái tòa thành nội nhân ảnh bắn ra, thần thức bốn phía liếc nhìn, rất nhiều người quát lớn hỏi thăm chuyện gì xảy ra. Giang Dật chỗ tòa thành phế tích bên trong đá vụn nổ tung, thân thể của hắn bay vụt mà lên, một cỗ như hồng hoang mãnh thú khí tức bao phủ toàn bộ Thanh Dương Phong. Giang Dật đứng ngạo nghễ giữa không trung, tóc đỏ bay múa, đôi mắt như ma thần, để bốn phía toàn bộ người cảm giác được tim đập nhanh. Giang Dật, đối với Đào gia tôi nói, đây là một cái đại biểu cho sỉ nhục danh tự, đây là như ác ma danh tự, đã bao nhiêu năm không ai dám đối phó Đào gia. Giang Dật không chỉ có dám cùng Đào gia đối nghịch, còn dám giết bọn hắn gia công tử, nhà bọn hắn quân đội, còn thành công thoát đi. Cuối cùng gia nhập Cửu Dương quân, Đào Nô Đào lãnh đi. Thanh đế lên tiếng, cũng giết không được người này. Suy suy, Giang Dật trong tay hỏa long kiếm xuất hiện, bốn đầu hỏa long xuất hiện, ngưng tụ thành một đầu hỏa long, hắn đối cái kia thần độn phù truyền tống trận chỗ tòa thành hung hăng đánh tới. Phanh phanh, tòa thành không có mở ra cấm chế, thoáng cái tựu nổ tung, bên trong truyền tống trận bị tạc nứt, cho dù có thần độn phù người muốn truyền trả lại, khẳng định cũng truyền tống không được. Thần thức đến mấy lần, xác định truyền tống trận hủy đi, Giang Dật thả ra cán thi, thân thể bay vọt mà lên, xếp bằng ở cán thi trên bờ vai, lấy ra cổ cầm, thả ra thần âm thiên kỹ. Tiếng đàn cũng không cuồng bạo, cũng không du dương, có chút trầm thấp cùng mang theo một chút tiêu sắt. Giang Dật khống chế tiếng đàn uy lực, phía dưới có rất nhiều hài tử cùng không có nửa điểm chiến lực nữ tử. Hắn tới đây là đến giết người, đến báo thù Tuyết Hận, đến chém giết Đao Gia con em, đến để Đao Gia hối hận đối phó hắn Giang Dật, là đến đánh Thanh Đế mặt, đến nói cho người trong thiên hạ phẫn nộ của hắn, giờ phút này hắn cũng là chuẩn bị làm như vậy. Hắn sát tâm từ trước cũng tương đối trọng, không bằng hắn không phải cầm thú, không phải ác ma giết người, trong lòng còn có nguyên tắc cùng ranh giới cuối cùng, không có khả năng đi tàn sát những hài tử kia cùng phụ nữ lão nhân, cho nên mới khống chế tiếng đàn uy lực. Cán thi giết người tốc độ quá nhanh, Thanh Dương Phong không có một cái nào phong vương cấp, bị tiếng đàn chấn nhiếp phía dưới, toàn bộ đều là dê đợi làm thịt. Cán thi hai cái lợi chảo biến thành tử thần liêm đao, những nơi đi qua tất cả đều là chân cụt tay đứt, không có một chiêu chi địch. Huyết tại phiêu, tàn chi đang bay múa. Nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập phạm vi ngàn dặm, phía dưới sơn phong bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng khắp nơi hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có một đạo trầm thấp tiếng đàn vang vọng khắp nơi, càng giống là một bài tác hồn nhạc buồn. Một nén nhang sau, cán thi hóa thành một đạo lưu quang hướng Thanh Đế Phong phương hướng bay đi. Lần này Giang Dật chưa hề nói một câu nói nhảm tỉ như các ngươi Đao Gia trước đối phó ta, ta chỉ là bị ép phản kích loại hình nói nhảm. Thanh Dương trên đỉnh thần vương cảnh trở lên hơn một vạn người toàn bộ bị giết hắn, hắn lại đi nói lời như vậy, tự lộ ra làm kiêu. Cũng dối trá. Lần này hắn vốn chính là đến giết người, hơn nữa còn hội giết càng nhiều người. Bóp nát thần độn phù một khắc này, hắn tựu không nghĩ tới mạng sống. Lần trước có một cái kha lộng ảnh, lần trước cũng không có quá mạnh lục soát cường độ. Lần này Thanh Đế tuyệt đối sẽ tự mình xuất thủ. Thanh vực lớn như vậy, hắn làm sao còn có thể đào tẩu, lại có thể chạy trốn tới đâu đây? Đã biết rõ hẳn phải chết, như vậy hết thảy đều không trọng yếu, hắn chỉ muốn phát tiết nội tâm phẫn nộ, triệt để làm càn một cái. Hắn cấp tốc hướng Thanh Đế Phong bay đi, hai nén hương sau phía trước xuất hiện một ngọn núi, còn không có tới gần sơn phong, mấy vạn người tự bắn ra, thành nội cường giả cũng bay ra. Rất rõ ràng bọn hắn nhận được Thanh Dương Phong đưa tin, được cho biết Giang Dật hướng bên này bay tới. Chanh chanh, vẫn không có một câu nói nhảm. Giang Dật trực tiếp khai giết, cái này hơn 3 vạn người bên trong có một cái phong vương cấp, bất quá chiến lực không được, nhẹ nhõm bị tiếng đàn chấn nhiếp. Cán thi hóa thành thiểm điện bay đi, đồ sát lần nữa bắt đầu. Bầu trời rất nhanh biến thành màu đỏ, huyết vụ bao phủ nửa bầu trời, Giang Dật trên thân chiến giáp tóc bị máu nhuộm đỏ, trên ánh mắt càng là một áng đỏ. Quá nhiều giết chóc bắt đầu ảnh hưởng nội tâm của hắn, để hắn thể xác tinh thần lệ khí tăng thêm, lay động hắn trong khung ma tính. Bốn nén nhang về sau, hơn 3 vạn người không ai sống sót, cán thi hóa thành lưu quang tiếp tục tiến lên, tòa thứ 3 sơn phong, tòa thứ 4 sơn phong, tòa thứ 5. Một đường bay đến, một đường tàn sát. Sau nửa canh giờ, Giang Dật cũng không biết mình giết bao nhiêu người, mấy chục vạn, vẫn là hơn 100 vạn, hắn rốt cục đã tới Thanh Đế Phong phía dưới. Nhìn qua tòa kia cao ngất như mây sơn phong, hắn con ngươi bên trong lóng lánh ánh sáng đỏ đến sáng lên mấy phần. Nơi này chính là Thanh Đế Phong, là Thanh Đế năm đó chứng đạo địa phương, là Đao Gia đại bản doanh, bên trong có Đao Nô trực hệ tử đệ, Đao Nô có thể ngay tại phía trên, thậm chí Thanh Đế đều có thể đã ở phía trên chờ hắn. Hưu, hắn dừng một chút, quán chú huyền hoàng chi lực cán thi nổ bắn ra mà lên, hắn mục đích của chuyến này liền là Thanh Đế Phong. Hắn muốn máu nhuộm Thanh Đế chứng đạo chỗ, muốn hung hăng đánh một trận Thanh Đế mặt. Chương 1717, duy nhất bên trên Thanh Đế Phong. Thanh Đế Phong bên trong cũng không có Đao Nô, càng không có Thanh Đế. Thanh đế trên đỉnh hỗn loạn tưng bừng, đao nô đao nô đao lãnh không tại, tự liền đao được này một ít quyền thế trưởng lão đều đi ra, còn lại mấy cái trưởng lão tại gia tộc uy vọng đều không cao. Lần này vì diệt sát Giang Dật, đao gia cường giả gần như dốc toàn bộ lực lượng, đao nô cũng không để lại quá nhiều cường giả, bởi vì hắn không tin tưởng có người dám công kích đao gia đại bản doanh. Thanh đế quân đại bộ phận ngay tại thanh vực hư không bên ngoài tuần tra, minh giới là không thể nào xâm lấn thanh vực. Còn thiên hồng giới đại gia tộc, ai dám đi thanh đế phong nháo sự, nơi này chính là thanh đế chứng đạo chỗ. Thanh đế bản nhân ngay tại mấy ngàn vạn dặm bên ngoài Mê Tung Phong trong rừng tĩnh tu, ai dám làm loạn. Hết lần này tới lần khác ra một cái quái thai Giang Dật, giờ phút này chính hướng thanh đế phong đánh tới. Mà đao gia nhưng không có đầy đủ uy tín đại nhân vật tại, bên trong tự nhiên hỗn loạn tưng bừng. Thanh đế trong điện, hơn 30 cái trưởng lão ngay tại cãi nhau không ngớt, đưa tin cầu viện đã sớm phát ra ngoài, nhưng đao nộ cùng đao lãnh đều tại hư không bên ngoài, giờ phút này đang bị Ngụy Bình Bình quấn lấy, làm sao có thời giờ hồi phục đưa tin. Mà đao nô không biết giờ khắc này ở chỗ nào, thế mà cũng chưa có trở về tin tức. Sở dĩ cái này hơn 30 cái trưởng lão chỉ có thể tụ tập cùng một chỗ thương nghị, xem làm sao đối phó Giang Dật. Đương nhiên, những người này ngược lại không tất cả đều là ngu xuẩn. Tại tiếp vào đưa tin sau lập tức điều động khoảng cách bên này trăm vạn lý thanh đế trong cốc thanh đế quân. Đáng tiếc bởi vì không có đao nộ lệnh bài, bọn hắn chỉ có thể triệu tập trăm vạn đại quân, đây là đao nộ tự mình ra lệnh. Không có lệnh bài của hắn, bất kỳ người nào một lần chỉ có thể triệu tập trăm vạn thanh đế quân. Đồng thời bọn hắn ở các nơi bắt đầu truyền đại quân, giờ phút này thanh đế phong trong truyền tống trận toàn bộ đang nhấp nháy không ngớt, một bên đem đao ra người già trẻ em truyền di, một bên khác liên tục không ngừng truyền tống đại quân tới. Chiến là nhất định phải chiến. Những trưởng lão này chưa từng nghĩ tới trốn, bởi vì nơi này là thanh đế phong, là thanh đế năm đó chứng đạo chi địa. Coi như đao ra tất cả mọi người chết hết, nơi này đều tuyệt đối không thể thất thủ, nếu không thanh đế sẽ bị người trong thiên hạ chê cười. Bọn hắn cũng không phải là không nghĩ tới đi hướng thanh đế cầu viện, vấn đề là bọn hắn cũng không biết thanh đế ở đâu, thanh đế là nhân vật thế nào, đừng nói bọn hắn cái này cấp bậc, đoán chừng đại trưởng lão đao được cũng không có tư cách biết rõ a. Chỉ có tử chiến, chỉ có chờ đợi đao nô đao nộ đao lãnh bọn người trở về. Hoặc là các loại, chờ, đao nô đao nộ mời thanh đế xuất thủ. Mà lại những trưởng lão này không rõ ràng lắm Giang Dật chiến lực, coi là vẻn vẹn nhưng so sánh phong vương cấp, bọn hắn có được thanh đế thành, mấy trăm vạn người cũng không biết Giang Dật đối thủ bọn hắn không tin tưởng. Báo, một cái trinh sát tiếng truyền báo nổ vang tại thanh đế thành nổi, Giang Dật đi lên. Thật ngông cuồng, cho bàn trưởng lão đi chém giết cái này cẩu tặc. Một tính tình gấp trưởng lão gầm thét bắn ra, sát khí trên người cùng chiến ý gây nên thành nội một mảnh bạo động, rất nhiều quân sĩ nhìn thấy trưởng lão này động, tự nhiên đi theo bay vụt mà lên. Xuất chiến đi, đại điện bên trong một ít trưởng lão lắc đầu, chỉ có thể đi theo bắn ra, lúc đầu một số người là nghĩ bằng vào thanh đế thành nội cấm chế cường đại thủ một hồi, dạng này bảo thủ một chút, Giang Dật coi như có thể phá tan cấm chế cũng cần thời gian. Nhưng này a nhiều người xông ra, chỉ có thể trước khai chiến lại nói. Hiu hiu hiu, từng bầy cường giả bay vụt mà lên, sừng sững tại to lớn thanh đế trên thành uổng phí, đằng sau từng hàng quân đội chỉnh tề đứng thẳng, có thể tới đây quân đội tự nhiên không phải kẻ yếu, thấp nhất đều là thần đế cấp, căn bản không thấy nửa cái thần vương. Mà lại những này quân đội đứng thẳng phương vị tương đối đặc thù, ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ đại trận. Rất rõ ràng là hợp kích chiến trận. Hơn 20 cái trưởng lão, tăng thêm chạy tới 10 cái phong vương cấp, hết thảy 43 người đứng tại phía trước nhất. Đằng sau là chỉnh tề đại quân, đồng phục ngân sắc chiến giáp dòng dã 240 vạn người, mà lại truyền tống trận còn tại sáng lên, đại quân đang kéo dài gia tăng. Nhiều cường giả như vậy cùng quân đội, đem thanh đế trên thành bầu trời đều che đậy. Toàn bộ người khí thế toàn thịnh. Đao giáp tại người, để bốn phía không khí đều ngừng lưu động, thành trì phía dưới khí tức trở nên phá lệ kiềm chế. Rất nhiều không kịp truyền tống, hoặc là không muốn đi đao ra trực hệ con em trẻ tuổi nhìn qua phía trên mấy trăm vạn trong đại quân Tâm Đại Định, chiến ý cao long, hận không thể tự thân lên đi tham chiến. Hưu, nơi chân trời xa một đạo to lớn thân ảnh bay vụt mà lên, thân ảnh kia cao tới ba trượng, như là ma thần khôi ngô, toàn thân đều tràn đầy lực lượng mỹ cảm. Mặc dù còn tại vạn trượng bên ngoài, một cỗ không hiểu hung uy đã chuyển tới, để thành nội bầu không khí càng tăng áp lực hơn ức. Cán thi. Rất nhiều người nghe qua Giang Dật có một cỗ cường đại cán thi, đến giờ phút này mới tận mắt nhìn thấy. Bất quá đại đa số người ánh mắt đều nhanh nhanh di động, khóa chặt cán thi trên bờ vai đứng thẳng một cái tóc đỏ nam tử. Cùng cán thi vĩ ngạn thân thể so sánh, cái kia tóc đỏ tuổi trẻ nam tử lộ ra vô cùng nhỏ yếu, tựa như là một con voi trên đỉnh đầu kiến tộc, rất dễ dàng bị người coi thường. Bất quá giờ phút này không ai dám coi thường người trẻ tuổi này, vô số đôi mắt bên trong đều lộ ra khắc cốt minh tâm hận ý. Đứng tại đao gia bên này lập trường, Giang Dật tội không thể tha, không chỉ có khiêu chiến đao gia tôn nghiêm, còn chém giết nhà bọn hắn đệ nhất công tử, đánh nhà bọn hắn mặt, giờ phút này càng là quang minh chính đại giết tới thanh đế phong. Mặc dù là địch nhân, một chút đao gia con em thấy được Giang Dật về sau, cũng thừa nhận Giang Dật đích thật là cái nhân vật, phong thái khí độ bất phàm. Đứng tại cự nhân trên thân, người kia cũng sẽ trở thành cự nhân. Giang Dật đứng tại cán thi bên trên, lộ ra phi thường đặc biệt, trên người hắn khí tức phi thường cuồng bạo, mái tóc màu đỏ phất phới, bị máu tươi nhiễm đỏ thiên phong giáp quang mang lấp lánh, tăng thêm hắn như đao gọt củ ấu rõ ràng mặt, một đôi băng lãnh như vạn năm lạnh xuyên đôi mắt, có một phen đặc biệt nhiếp nhân tâm phách mị lực. Ma thần, đây chính là Giang Dật cho người ấn tượng đầu tiên, Giang Dật ánh mắt cảm giác đặc biệt sắc bén. Tựa như từng thanh như đao tử, để cho người ta không dám cùng hắn đối mặt. A, Giang Dật ánh mắt tại thanh đế trên thành uổng phí liếc nhìn, lại thả ra thần thức trong thành quét một lần, trên mặt xuất hiện một vòng vẻ ngạc nhiên. Thanh đế trên thành mặc dù đại quân có mấy trăm vạn, nhưng hắn không nhìn thẳng, hắn đang tìm đao nô cùng thanh đế, nhưng mà hắn cũng không có cảm ứng được hai người bất kỳ khí tức gì. Tả môn. Giang Dật nháy nháy mắt, chẳng lẽ đao nô cùng thanh đế cố tình bày nghi trận ẩn đi chuẩn bị cho hắn một kích chí mạng hay là đang bố trí một cái cường đại âm mưu? Giang Dật nhận lấy cái chết. Một đạo tiếng giống giận dữ đem Giang Dật giật mình tỉnh lại, một tên trưởng lão trong tay chiến đao phát sáng lên, hắn bạo quát, toàn quân nghe lệnh, tề xạ. Suy suy, hai triệu người toàn bộ thả ra công kích, một sát na kia ở giữa. Thiên diêu địa động, không gian phá toái, nhật nguyệt vô quang, chói tai tiếng giết để người phía dưới đều mất thông. Giờ khắc này, phía dưới rất nhiều người coi là thế giới này muốn hủy diệt, loại kia khí tức kinh khủng, rất nhiều người cho rằng đủ để hủy diệt một cái vạn tượng tiểu giới. Vô số thần thức hướng Giang Dật quét tới, muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị làm sao ngăn cản, làm sao tránh né hơn 200 vạn người cuồng bạo công kích. Hắn có thể hay không tại cái này luân phiên công kích phía dưới tự thịt nát xương tan đâu. Chỉ là Giang Dật cử động để vô số người mê mang. Bởi vì Giang Dật căn bản là không có động, cán thi đều không có tránh né, ngược lại khóe miệng của hắn cong lên một cái đường cong, cả khuôn mặt trở nên tà khí lẫm nhiên. Hắn thế mà cười. Chương 1718, uổng xưng thanh đế. Giang Dật không có lý do không cười. Hắn nghĩ thông suốt một cái đạo lý, thanh đế hoặc là đao nô ở đây, hắn khẳng định đều không thể tới gần thanh đế thành. Dùng hai người chiến lực muốn giết chết hắn quá đơn giản, căn bản không cần bất luận cái gì âm mưu thủ đoạn, đao nô thế nhưng là cầm thanh đế chiến đao a. Mặc kệ bởi vì bất luận cái gì nguyên nhân, chỉ ít thanh đế cùng đao nô trước mắt không tài. Giang Dật cảm thấy phi thường thống khoái. Coi như đao nô giờ phút này đã ở nửa đường, coi như thanh đế lúc nào cũng có thể giáng lâm, nhưng ít ra hắn có cơ hội lôi kéo đao ra một vài đệ tử chôn cùng. Hắn một tay vỗ cán thi động, cự thủ đem hắn nắm trong tay, mà hậu thân con đảo ngược tới, dùng phía sau lưng đi ngạnh kháng cái này mấy trăm vạn người công kích. Kiến tộc nhiều cắn chết voi, nhưng cường giả chân chính một người có thể quét ngang ngàn vạn đại quân.